Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau nhưng trong một dịp rất đặc biệt. Đó chính là một ngày khởi đầu của năm mới, năm 2024. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả mọi người. Vậy là đã một năm trôi qua, Tú Quỳnh được đồng hành với kênh đọc truyện Chị Dậu và đồng hành với tất cả quý khán thính giả thân yêu với rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Nhân dịp ngày đầu năm mới, Tú Quỳnh kính chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành và hạnh phúc và mong rằng năm 2024 chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công. Và Tú Quỳnh cũng hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ tiếp tục yêu thương, đồng hành và ủng hộ Tú Quỳnh để Tú Quỳnh tiếp tục gắn bó với kênh đọc truyện Chị Dậu để được mỗi ngày mang đến cho quý vị những bộ truyện thật hay và hấp dẫn. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện tiếp theo của bộ truyện được viết bởi tác giả Băng Nhi. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lan Chi kéo vali lên phòng. Suốt hơn 2 ngày lên đêm trên biển, lại ngồi máy bay vài giờ, nên bây giờ cô cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lan Chi soạn một tin nhắn, hỏi anh về tới nhà chưa, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô đã tỉnh lại, thì đã gần 11 giờ trưa. Điện thoại cũng có tin nhắn hồi âm của anh, thậm chí còn kèm theo hai cuộc gọi nhỡ. Lan Chi không gọi lại, cô mở tủ lấy một bộ đồ mới rồi đi tắm, sau đó xuống nhà. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không gian, làm cô vô thức nuốt nước bọt cái ực. Lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu, cô thực sự rất nhớ hương vị thân quen. Lan Chi bước vào bếp, nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, có chút giật mình. Sao mẹ nấu nhiều đồ vậy? Chả mấy khi con gái về nhà, đương nhiên là phải tẩm bổ. Cô vừa rửa trái cây, vừa nhăn mặt. Nhưng mà con có phải là heo đâu, mẹ nấu nhiều như vậy, ba người ăn sao hết chứ? Cố mà ăn nhiều vào con à. Ngoại đạo thiếu thốn, có phải lúc nào cũng được ăn ngon? Bên ngoài cổng lại có tiếng động. Qua cửa gian bếp, Lan Chi nhìn thấy ba mình lúc dắt xe vào sân. Cô đặt rổ trái cây lên bàn, sau đó lau sạch tay rồi tinh nghịch nắp sau cánh cửa. Ông Chiến như thường lệ, sau khi đóng cửa lại cẩn thận thì bước vào trong nhà. Ông đang tháo giày thì bất ngờ một cái đầu ló ra. Ba! Ông Chiến nghe tiếng gọi thì có chút giật mình, ngước mắt nhìn cô gái trước mặt vẫn chưa dám chắc chắn. Ông Chiến đứng ngây người một lúc lâu, ôm lấy con gái, nghẹn ngào. Trời ơi, con gái tôi! Ba! Lan Chi nhỏ giọng gọi một câu, rồi lao vào lòng ba mình như ngày còn bé. Bên trong gian bếp, có một ánh mắt vẫn luôn nhìn theo hai cha con, mỉm cười dịu dàng. Sau vài phút, hai cha con mới ổn định cảm xúc. Lan Chi đỡ chiếc ca táp trên tay ông, rồi kéo ông ngồi xuống sofa nơi phòng khách. Để con nhìn ba kỹ một chút xem. Nửa năm rồi không gặp, tóc ba bạc đi nhiều quá. Ông Chiến hừ khẽ. Cũng vì chị chạy tuốt ra tận đảo xa nên tóc tôi mới nhanh bạc thế đấy. Cô nhăn mặt. Ba, đây là nhiệm vụ của con mà. Thôi được rồi, hai ba con vào rửa tay rồi ăn cơm đi. Vâng ạ. Lan Chi nghe tiếng gọi vui vẻ, kéo ông Chiến chạy vào. Nhìn bàn ăn bày rất nhiều món ngon, ông Chiến nhăn mặt, thầm than một tiếng. Ây da, bà đúng là thiên vị quá. Con gái về nhà thì làm một bàn đồ ăn lớn, còn ông già này ở nhà thì nấu cơm đạm bạc biết bao. Trong lòng bà tôi là cái gì đây chứ? Bà Hương cau mày. Ông bây giờ còn tị với cả con gái nữa cờ đấy. Khó khăn lắm, nó mới trở về nhà nghỉ phép một lần. Vậy mà ông cũng sánh cho bằng được. Ông đang chê tôi bạc đãi ông đó đúng không? Lan Chi bật cười, ngay cả ba cô cũng bật cười thành tiếng. Tôi nào dám chê bà chứ, chỉ là không biết Đưa cho bà thứ này, liệu bà từ nay về sau có thể nấu cho tôi những bữa cơm thế này không? Ông Chiến vừa nói vừa lấy từ trong túi vest ra một cái hộp gấm nhỏ đưa cho bà. Bà Hương đón lấy cái hộp, nhìn ngắm một hồi rồi bảo. Đây là gì chứ? Thì bà cứ mở ra đi. Bà Hương không nói gì, liền đưa tay mở cái hộp gấm ra xem. Lan Chi chống cằm nhìn theo với ánh mắt mong chờ. Nếu cô đoán không nhầm, hôm nay nhất định là ngày kỷ niệm gì đó của ba mẹ. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng, có mặt gắn những viên kim cương nhỏ. Gia đình cô vốn thuộc hàng khá giả, ba làm kinh doanh nên ông vẫn thường xuyên mua cho mẹ những món quà rất đắt tiền. Bà Hương nhìn sợi dây chuyền có chút ngạc nhiên. Đây... sao ông lại... Ông Chiến bật cười. Bà không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của chúng ta. Bà Hương hết nhìn ông, rồi lại nhìn sợi dây chuyền trên tay mình. Trong đôi mắt, ngập tràn hạnh phúc. Suốt 30 năm qua, chưa khi nào ông quên đi những kỷ niệm. Đời này của một người phụ nữ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là khi chọn đúng người. Lan Chi nhìn sợi dây chuyền tinh xảo trên tay mẹ thì bật cười. Vừa rồi ba còn ghen tị vì mẹ làm nhiều món ngon cho con. Vậy mà chớp mắt con lại trở thành con ghẻ, phải đỏ mắt nhìn ba mẹ nói chuyện ân ái. Ông Chiến, bà Hương bật cười thành tiếng. Lan Chi cũng cười. Bữa cơm cứ như vậy diễn ra trong không khí vui vẻ. Lan Chi kể cho ba mẹ mình nghe cuộc sống ở nơi đảo xa. Nhân dân trên đảo thân thiện lắm mẹ à. Mỗi lần họ ghé qua đảo lại cho hải quân rất nhiều đồ tươi, hải sản từ vùng biển chủ quyền là món ngon không có gì sánh được. Con cảm thấy rất tự hào khi những năm tháng thanh xuân được trải nghiệm cuộc sống và cống hiến ở Trường Sa. Bà Hương không nói gì, chỉ giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Ông Chiến thì gật đầu nói khẽ. Bà cũng rất tự hào về con. Sau khi nghỉ trưa, buổi chiều cô cùng với mẹ đi dạo ở trung tâm thương mại. Sau khi đi dạo một vòng, chiếc xe đẩy lớn đã được chất đầy những loại thực phẩm với quần áo. Lan Chi nhìn chiếc xe hàng có phần hoang mang. Mẹ! Sao mẹ mua nhiều vậy? Cả một xe đầy như thế này, nhà ta bao giờ mới dùng hết? Những món đồ này siêu thị lúc nào cũng sẵn, sao mẹ phải tích trữ làm gì? Bà Hương thở dài bảo. Mẹ có mua tích trữ đâu. Cái này là mẹ mua cho con mang ra đảo. Ngoài đó thiếu thốn đủ thứ. Muốn mua cuộn giấy gói mì cũng đâu phải đơn giản. Con gái con lứa phải ăn nhiều một chút. Có da có thịt mới khỏe mạnh đáng yêu. Bọn con là quân nhân. Vấn đề ăn uống đều được bên hậu cần lo rồi mà mẹ. Hơn nữa, ở ngoài đảo cũng trồng được rau xanh, nuôi được lợn, được gà. Mẹ không cần lo lắng đâu. Cước phí ký gửi cũng không rẻ. Những đồ này con mang sao hết được? Chuyện ký gửi đó con đừng có lo. Những đồ này đều là đồ khô, nên không có lo việc bị hỏng trong một thời gian ngắn. Lát nữa mẹ mua cho con một cái máy làm sữa hạt để con mang ra đó. Thi thoảng làm sữa đậu nành, sữa đậu đỏ mà uống. Biết là các con có hậu cần chăm lo cơm nước, nhưng cũng phải ăn uống bồi bổ thêm. Ngoài đảo làm việc và huấn luyện vất vả, nếu như đổ bệnh thì ai chăm đây? Đấu tranh một hồi không có kết quả, Lan Chi đành ngậm ngùi nhìn mẹ chất đầy thêm một xe hàng. Cốp chiếc xe ô tô của ba cô thậm chí còn không đủ chỗ để. Lan Chi nhìn mà chỉ biết ngao ngán thở dài. Sau khi mua sắm xong, cô và mẹ lái xe tới một quán cà phê bên đường Bà Triệu. Mẹ cô là một người phụ nữ ở thế hệ trước nhưng tư tưởng lại rất trẻ trung. Bà thích làm đẹp, thích cà phê tán gẫu với bạn bè. Mẹ cô trước đây là một nhân viên văn phòng. Sau khi bước qua tuổi 45 thì ba cô không cho mẹ đi làm nữa. Công việc kinh doanh của ba cô khá thuận lợi nên cô muốn bà ở nhà nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian cho các lớp học cắm hoa và có thời gian làm đẹp. Ban đầu mẹ không đồng ý, bà vẫn muốn đi làm, nhưng vì ba và anh trai cô kiên quyết nên cũng đành xuôi theo. Nhấp một ngụm trà đào kem cheese mát lạnh. Cô lấy điện thoại chụp một tấm hình gửi đi. Rất nhanh, điện thoại cô đổ chuông có cuộc gọi tới. Lan Chi nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình khoảng một giây. Cô nhanh chóng ấn nút kết thúc. Hiện tại cô vẫn chưa nói với mẹ về Hải Minh. Nói đúng hơn, cô chưa biết phải giới thiệu về anh thế nào cho mẹ biết. Bà Hương nhìn cái dáng vẻ luống cuống của con gái thì có chút tò mò. Là ai gọi vậy? Sao con không nghe máy? Là... Cô ấp úng. Đây là số lạ, chắc là người ta gọi nhầm con thôi mẹ à. Tin. Lời vừa dứt thì điện thoại cô báo có tin nhắn mới. Lan Chi nhìn qua thanh thông báo, thấy tin nhắn anh gửi tới, lập tức mở ra. Sao vậy? Em không tiện nghe máy hay là không muốn nói chuyện với anh? Không phải như vậy, em cùng với mẹ đang đi mua sắm, hơn nữa có mẹ ở đây, cho nên em ngại. Em sợ mẹ biết mối quan hệ giữa ai chúng ta sao? Cô thở dài, trong lòng thực ra cũng không biết rõ. Không phải sợ, cũng không phải muốn giấu giếm mối quan hệ này. Cô chỉ là chưa sẵn sàng để đối mặt với một bước tiến mới. Đó chính là việc ra mắt phụ huynh. Em định giấu giếm cha mẹ như vậy sao? Hay là em không muốn cùng với anh có một mối quan hệ thực sự nghiêm túc? Cái giọng điệu hờn dỗi này của Hải Minh làm cô suýt chút nữa thì bật cười. Cô cứ nghĩ một phó chỉ huy, một quân nhân như anh sẽ khô khan cứng nhắc, vậy mà đôi khi cũng đáng yêu ra phết. Lan Chi vừa tủm tỉm cười, vừa gõ phím trả lời tin nhắn kia. Bà Hương nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không muốn vạch trần. Trải qua một thời tuổi trẻ, cũng đã từng yêu đương cuồng nhiệt như thế. Vừa nhìn qua, bà đã biết con gái mình đang trong giai đoạn tìm hiểu yêu đương. Trời đã về chiều, Lan Chi nhìn những kiện hàng lớn nhỏ chất đầy trong phòng dành cho khách dưới tầng 1 thì có chút thở dài. Nhiều hành lý như vậy, hôm xuống máy bay về nhà khách ở Khánh Hòa sẽ như thế nào đây? Ngày hôm sau là thứ bảy, Lan Chi hẹn mấy cô bạn thân đi cà phê hóng gió. Những con đường quen thuộc ngày xưa vẫn thường hay đi, bây giờ đột nhiên lại có chút lạ lẫm. Quỳnh Anh muốn nhân dịp này cả nhóm đi dã ngoại, chụp một bộ ảnh làm kỷ niệm, nên cả nhóm đã chọn vườn quốc gia Ba Vì. Hôm nay Lan Chi mặc một chiếc váy body kết hợp với áo vest màu đỏ ngắn. Cô đeo một đôi giày cổ cao màu đen kết hợp với chiếc mũ nồi xinh xắn, đáng yêu và rất năng động. Thời tiết hôm nay có chút lạnh nhưng lại không có mưa. Trên những chiếc xe máy rong ruổi từ Cầu Giấy tới Ba Vì, nhóm bạn của cô tỏ ra vô cùng hào hứng. Con đường bên trong vườn quốc gia rợp bóng cây xanh mát với những cánh rừng huyền ảo đắm chìm trong sương mờ. Dừng lại chụp một vài kiểu ảnh, Lan Chi cũng tranh thủ tự sướng một phen. Đã rất lâu rồi cô không đổi hình đại diện, đây chính là dịp tốt để cô có những tấm hình đẹp nhất trong năm. Cô đứng ở trên con đường mờ sương, vô tình lọt vào ống kính của cô bạn lúc nào không hay. Lan Chi không nghĩ tới, cái vô tình này lại cho cô một bức hình đẹp như cô gái nhỏ, mơ màng, đi lạc giữa rừng cây. Hải Lam nhìn tấm hình, biểu cảm như không thể tin được. Trời, Lan Chi, cậu mau xem nè, bức ảnh Quỳnh Anh chụp được đúng đẹp nha. Lan Chi nhìn bức ảnh, bật cười nói. Quỳnh Anh là một nhiếp ảnh gia số 1. Vì vậy, mong nhiếp ảnh gia chụp thêm cho tớ vài tấm ảnh để đời có được không? Quỳnh Anh cười lớn. Miss Thảo Mai, nếu cậu là số 2 thì không ai số 1. Thôi được rồi, vậy thì để nhiếp ảnh gia này sẽ chụp cho cậu vài bức ảnh để đời. Cả nhóm tiếp tục tới nhà thờ cổ Ba Vì. Nơi đây có một nét đẹp ma mị với dấu tích một công trình cổ kiểu phép còn sót lại theo thời gian. Chiếc ảnh của Quỳnh Anh được làm việc hết công suất. Những cô bạn cũng hết sức phối hợp tạo dáng để ghi lại dấu ấn thanh xuân. Điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc hành trình check-in là nhà kính xương rồng. Lan Chi sau khi nhận được ảnh, liền lập tức đổi ảnh đại diện tài khoản cá nhân. Điện thoại cũng báo có cuộc gọi tới. Chỉ sau vài phút, cô thay hình, vậy mà anh đã phát hiện ra. Lan Chi sau khi đi tới nơi an toàn, cô mới dám nhận cuộc gọi. Em đi chơi sao? Cô gật đầu. Đúng vậy, em đi chơi cùng với mấy đứa bạn. Vậy em đi chơi vui vẻ nhé. Sáng mai anh tới đón em. Lan Chi có chút hoang mang. Sáng mai đã đón sao? Ừ, mẹ nói muốn em ở lại dùng cơm. Lan Chi có chút khó xử, nhưng cũng đã đồng ý. Sau khi cướp máy, cô cùng với các bạn chọn một vị trí đẹp bên cạnh ao vua để nghỉ ngơi và ăn nhẹ. Mùa này là mùa hoa dã quỳ đã tàn, trên những cành cây, chồi non bắt đầu mọc mơn mởn. Không khí nơi này trong lành dễ chịu. Ngồi trên chiếc thảm, bày biện chút nước ngọt cùng với hoa quả mang theo. Mấy cô gái ngồi tán gẫu vui chơi. Đã rất lâu rồi họ không được tụ tập với nhau vui vẻ như thế. Sáng sớm hôm sau, Lan Chi xin phép cha mẹ cho cô đi tới nhà Hải Minh. Đêm qua, hai mẹ con cô ngủ cùng với nhau. Lan Chi cũng đã tâm sự với mẹ về Hải Minh rất nhiều. Khi anh tới đón cô, Lan Chi muốn ngỏ ý mời anh vào nhà chào ba mẹ một tiếng. Ông Chiến, bà Hương khi nhìn thấy anh cũng rất vừa lòng. Tuy chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chớp nhoáng, nhưng nhìn qua phong thái, qua lời nói, đó là sự cương nghị của một quân nhân, ông Hải đều rất an tâm khi cả hai quyết định tìm hiểu. Ông Chiến nhìn Hải Minh một hồi rồi mới lên tiếng. Nếu hai đứa tìm hiểu một mối quan hệ yêu đương, thì cô chú mong hai đứa sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này. Cô chú không phản đối, cũng không can thiệp, chỉ là có chút hy vọng. Nếu như mối quan hệ này không đi tới đâu, thì cháu hãy nói sớm với con bé. Chú chỉ có một đứa con gái thôi, chú không muốn con bé phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Cháu hiểu thưa chú, cháu cũng biết hôm nay đột ngột đưa Lan Chi qua nhà cháu mà chưa tới chào hỏi cô chú là không phải phép. Cháu cũng muốn qua đây thăm nhà cô chú, nhưng sợ Lan Chi còn ngại nên chưa dám đến đường đột. Cháu thực sự xin lỗi. Cháu nghĩ như vậy là rất đúng. Thôi được rồi, muộn rồi, hai đứa đi qua đó đi. Khi nào có dịp thì qua bên này uống với chú ly rượu nhé. Không thì sắp xếp một buổi hai bên gia đình gặp nhau. Dạ vâng. Hải Minh lễ phép đáp rồi xin phép đưa Lan Chi tới nhà mình chơi. Con đường từ Hoàng Mai sang Ba Đình không tính là xa. Trước khi tới nhà anh, cô cũng đã chuẩn bị sẵn một vài món quà. Tuy là giá trị không cao, nhưng chủ yếu là tấm lòng cô đặt trong đó. Bố mẹ Hải Minh vừa nhìn thấy cô, liền bước tới tay bắt mặt mừng, vô cùng niềm nở. Tuy cả hai là giáo viên về hưu, nhưng lễ tiết lại không hề câu nệ mà rất thoải mái, tạo cho người ta cảm giác rất gần gũi. Bà Duyên cầm lấy món quà cô tặng mà cười lớn. Cái con bé này, quà cáp làm gì? Còn tới đây ăn với hai bác bữa cơm là vui lắm rồi. Ông Đức cũng gật đầu bảo. Bà gái nói đúng đấy, chúng ta còn sợ con ngại không tới. Con trai bác nó hiền lành, nhưng mà lại không biết cách lãng mạn hay lấy lòng người khác. Con không chê đó là được rồi. Hải Minh nhăn mặt đáp. Bố, đến bố cũng chê con sao? Con không biết là con hay cô ấy mới là con ruột của bố mẹ đấy. Lan Chi che miệng cười. Ngay cả ba mẹ anh cũng bật cười thành tiếng. Trò chuyện một hồi, bà Duyên đứng dậy vào bếp nấu cơm. Lan Chi cũng muốn đi theo để phụ giúp, nhưng bà Duyên không đồng ý. Con cứ ra ngoài đó nói chuyện với bác trai và thằng Minh đi. Con tới đây là bác vui lắm rồi. Lan Chi ngập ngừng đáp. Nhưng mà... Bà Duyên vừa cười vừa đẩy cô ra ngoài phòng khách. Không có nhân dị gì cả, bác làm nhanh lắm. Một chút là xong ngay thôi. Con không cần phải động tay làm gì cho bẩn. Mau, đi ra ngoài kia bảo thằng Minh, nó dẫn con đi tham quan một vòng, tiện ra phía vườn sau, cắt lấy vài quả ổi. Cô gật đầu nhận giỏ mây, cùng với cây kéo hái trái cây trên bàn tay bác gái rồi đi ra. Hải Minh nhanh chóng nhiệt tình, làm hướng dẫn viên đưa cô đi tham quan. Căn nhà của anh nằm trên con phố nhỏ, xe cộ không tính là đông. Nghe anh nói, ba mẹ anh ngày trước làm giảng viên của một đại học quốc gia. Khi đó gia đình anh ở nhà tập thể trên đường Xuân Thủy. Sau này khi mẹ anh về hưu, ba mới về xây một căn nhà. Khi đó còn rất trẻ, bố mẹ anh tích góp nhiều năm nên mua được một mảnh đất hơn 150 m². Sau khi xây nhà liền có một mảnh vườn nhỏ trồng rau và một vài cây ăn trái. Cây ổi nằm ở phía cuối vườn, Tuy mùa này không phải mùa chính, nhưng vẫn ra trái quanh năm. Lan Chi chọn những quả to, lấy kéo cắt rồi cho vào trong giỏ. Bên này còn một cây cốc thái, em có muốn ăn thì tôi dẫn em qua đó hái. Lan Chi gật đầu. Cây cốc thái nhỏ xíu, chỉ cao khoảng hơn 1 mét, nhưng sai triệu quả. Cây không có nhiều cành, nhưng cành nào cành đó cong xuống vì quả quá nhiều. Lan Chi nhìn những quả cốc xanh mướt thì khẽ nuốt nước bọt một cái ừng ực. Bản tính con gái rất mê đồ chua, nhìn thấy những trái cốc kia, cô đã tưởng tượng ra món cốc dầm bò khô ngon nhất nách. Mâm cơm được bày ra với rất nhiều món ngon. Lan Chi đặc biệt thích món canh chua mọc, nộm tai heo cùng với gà hấp muối. Bà Duyên vui vẻ gắp cho cô nguyên một cái đùi gà lớn, còn dục cô phải ăn nhiều vào. Sau bữa trưa, Lan Chi muốn nhận phần rửa bát, nhưng bị Hải Minh gạt đi. Anh nói chuyện rửa bát là việc của anh, cô không được tranh giành. Bà Duyên cười nói, con cứ kệ nó đi, sau này hai đứa mà lấy nhau, cứ để thằng Minh nó rửa bát. Đàn ông lên được phòng khách thì cũng xuống được phòng bếp. Hai bác tuy là giáo viên thật đấy, nhưng mà tư tưởng thì rất hiện đại, không phải giống như mấy người cổ hủ đâu. Lan Chi chỉ cười. Người ta nói muốn biết tính cách của một người đàn ông, hãy nhìn phong cách sống của gia đình người đó. Ba mẹ Hải Minh có nếp sống rất hiện đại, tính cách cũng rất dễ chịu, và có vẻ họ rất quý mến cô. Lan Chi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô vốn cứ nghĩ cuộc gặp gỡ phụ huynh của đối phương sẽ diễn ra rất căng thẳng, không nghĩ tới mọi chuyện lại ngoài sự mong đợi của chính bản thân cô. Qua đi một ngày, chuyến nghỉ phép chỉ còn lại thêm 2 ngày nữa. 2 ngày này cô và anh dành một ngày để đi cà phê bụi và xem phim chiếu rạp. Đây chỉ là những điều mà các cặp đôi yêu đương bình thường hay làm, nhưng với cả hai, đây là điều xa xỉ. Công tác trong môi trường quân đội, lại ở ngoài đảo xa muốn hẹn họ, cũng không có nơi nào để đến. Ngày hôm sau, Lan Chi bắt chuyến xe sớm lên Điện Biên. Ngay từ khi còn là sinh viên đại học, cô đã tham gia vào chương trình nuôi em. Từ đó tới nay đã hơn 5 năm trôi qua. Con số những em nhỏ cô nuôi đã lên tới 14. Trong vô vàn những dự án thiện nguyện, cô cảm thấy dự án này là ý nghĩa nhất. Cô muốn bản thân mình góp một chút công sức nhỏ bé để những em bé vùng cao có được bữa ăn đầy đủ, để các em có thể tiếp tục tới trường. Đã bỏ lỡ rất nhiều lời mời, lần này Lan Chi quyết dành một ngày để tới gặp những em bé cô nuôi. Hải Minh sau khi nghe cô kể về chương trình cũng quyết định nuôi 3 em nhỏ. Chuyến hành trình từ Hà Nội lên Điện Biên lần này, Lan Chi không chỉ mang theo những niềm vui, cô còn có thêm áo ấm và một ít đồ dùng học tập được cha mẹ hai bên gom nhặt. Những em bé dân tộc đen nhẻm gầy gò ngày nào nay đã khôn lớn. Lan Chi cùng với những người tình nguyện viên khác ngồi ở giữa sân trường cùng nhau hát vang bài ca đi học. Một ngày dài tuy mệt nhưng thật vui. Hải Minh ngồi bên cô trên chuyến xe trở về Hà Nội. Anh nắm tay cô thủ thỉ. Anh không nghĩ tới em lại âm thầm nuôi nhiều trẻ em đến như vậy. Cô gái của anh hóa ra là một thiên thần. Lan Chi bật cười. Thiên thần gì chứ? Em chỉ là thấy thương những trẻ em mang mèn mén và cơm trắng vượt đèo vượt suối tới trường. Năm đó em theo đoàn thanh niên sinh viên của trường lên Điện Biên theo chiến dịch mùa hè xanh. Có một đứa bé đã nói với em rằng chỉ khi đi học mới được ăn ngon. Anh biết không? Con bé nói với em, mì tôm chính là món ngon nhất trên đời đấy. Hải Minh không đáp. Những đứa trẻ ở vùng cao vẫn luôn thiếu thốn như thế. Chỉ một gói mì tôm chan cơm trắng cũng đủ làm chúng cho rằng đó là món ngon nhất trên đời này. Thật may có những chương trình như vậy để các em có cơ hội được ăn những bữa cơm đầy đủ thịt cá. Mong rằng trẻ em trên đời này sẽ có cuộc sống đủ đầy. Mong sao các em sẽ luôn hạnh phúc, luôn mạnh mẽ để tiến về phía trước. Kết thúc chuyến hành trình Điện Biên, buổi chiều ngày hôm sau, cả cô và anh đều ra sân bay trở lại Khánh Hòa chờ ngày ra đảo. Hai bên gia đình gặp nhau tại sân bay trong vài phút, tuy là ngắn ngủi nhưng đều cảm thấy muốn gắn bó lâu dài. Thời tiết Hà Nội hôm nay chuyển mưa phùn lạnh, thời tiết nồm ẩm, không mấy dễ chịu. Đẩy một xe hành lý lớn như đống rơm, Lan Chi cũng không biết tại sao mẹ cô có thể gói ghém cho cô nhiều đồ như thế. Máy bay cất cánh, đưa hai con người trở lại Khánh Hòa. Chỉ ngày mai thôi, con tàu kiểm ngư sẽ đưa bọn họ trở lại mảnh đất sông Tự Tây yêu dấu. Mảnh đất này chính là nhân duyên đưa hai người tới với nhau. Chỉ mong rằng cuộc đời này sẽ mãi mãi bình yên. Hóa ra năm tháng này cô đã thích một người vào lúc bản thân không ngờ tới. Không phải thích anh vì vẻ bề ngoài hay vật chất, mà cô thích anh bởi vì những lần anh làm nhiệm vụ quên mình ấy đã chạm được đến trái tim cô. Chuyện tình của cô và anh đã không còn giấu giếm nữa mà bắt đầu công khai. Chuyện tình này đẹp tới nỗi bất cứ ai trên đảo đều ủng hộ hai người. Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, chớp mắt đã thêm nửa năm. Những tưởng mọi chuyện sẽ mãi êm đềm trôi đi như thế, cho tới một ngày khi cơn bão đầu tiên của năm mới di chuyển vào vùng biển nước ta. Cơn bão này được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua. Tuy là bão đầu mùa nhưng lại có cường độ mạnh. Suốt mấy hôm nay, thông tin báo đài liên tục đưa tin về cơn bão ấy. Bão đầu mùa chưa hướng về miền Bắc mà đi ngược về miền Nam. Cường độ trên biển có thể tính là mạnh, nhưng về tới đất liền thì chưa chắc. Bão gần về, bầu trời âm u đến lạ. Công tác chuẩn bị trước khi bão tới đang diễn ra hết sức khẩn trương. Chỉ còn khoảng một giờ nữa thôi, bão sẽ trực tiếp đổ bộ vào nơi này. Lan Chi ngồi trong phòng trực. Cô đang sắp xếp lại tủ thuốc thì nghe tin phía tàu cảng có một ngư dân bị đột quỵ. Trời bên ngoài bắt đầu mưa, gió lớn đang lần lượt đổ về. Chú Trung từ sớm đã chạy đôn chạy đáo để họp online cùng với ban chỉ huy quân sự xã chuẩn bị phương án ứng phó với bão. Nghe nói chú đang cùng với mọi người đưa tàu vào bến thì đột nhiên đứng lặng lại vài phút rồi ngã quật xuống. Những người còn lại hoảng sợ chỉ biết gọi điện cho quân y. Lúc Lan Chi và anh Sơn chạy tới, chú ấy vẫn chưa tỉnh. Cô kiểm tra huyết áp, sau đó nhanh chóng để chú nằm nghiêng, nới lỏng quần áo. Trước khi tới đây, cô đã gọi điện cho chú Trung. Có lẽ giờ này chú cũng đã họp xong và chuẩn bị sẵn phương tiện cấp cứu. Bệnh nhân sau khi được sơ cứu đã tỉnh táo hơn một chút. Anh Sơn cùng với những người trên thuyền nhanh chóng đặt nạn nhân trên cáng để đưa về bệnh xá. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, gió cũng mạnh hơn rất nhiều. Tuy con tàu nằm trong cảng, nhưng mỗi lần sóng tới, nó lại lắc lư rất dữ dội. Tấm ván cổ dài nối từ tàu lên cảng, dưới mưa bão, nhìn có vẻ khá nguy hiểm. Chiếc cáng đưa bệnh nhân đi phía trước, Lan Chi cầm hòm thuốc theo sau. Bệnh nhân cần thời gian vàng để cấp cứu, nên bước chân của anh Sơn cũng gấp gáp hơn bình thường. Một biến cố đã xảy ra vào đúng lúc Lan Chi bước chân lên cây cầu ván gỗ ấy. Một cơn sóng dữ ập tới làm con tàu chao đảo dữ dội. Trong màn mưa trắng xóa, cơ thể nhỏ bé của Lan Chi tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cơ thể cô run rẩy dữ dội, tầm mắt cũng bị nước mưa làm cho nhòe đi. Khoảnh khắc con sóng kia ập tới, trái tim cô hốt hoảng tột độ. Anh Sơn quay đầu lại vừa lúc con sóng kia làm chao đảo con tàu. Lan Chi, cẩn thận đấy. Nhưng chỉ vài phút sau, một cơn sóng nữa ập tới. Chiếc ván gỗ trật khỏi con tàu, mang theo cô gái nhỏ, rơi thẳng xuống. Lan Chi, trời ơi! Những tiếng la hét vang lên ngay sau khoảnh khắc ấy. Dưới màn mưa và tiếng gầm rú của sóng biển, cô gái nhỏ chới với giữa dòng nước. Anh Sơn cùng với mọi người buông chiếc cán xuống, lao về phía đó. Anh Sơn hét lớn. Lan Chi, Lan Chi, em có nghe thấy anh gọi không? Em... Lan Chi rướng người lên nói được chỉ có như vậy, lại bị con sóng nhấn chìm liễm dưới mặt nước kia. Một chiếc phao cứu sinh được một thuyền viên nhanh tay ném xuống. Lan Chi ngụp lặn trong dòng nước, cố gắng hết sức để vươn tay bám lấy chiếc phao kia. Anh Sơn sốt ruột hét lên. Lan Chi, có phao rồi, mau bám vào đi. Khoảng cách tới chiếc phao không quá xa. Lan Chi cố sức bình sinh muốn nắm lấy nó. Cô nhất định phải sống. Chiếc phao kia bây giờ là hy vọng duy nhất của cô lúc này. Nước biển lạnh quá. Những con sóng dữ như những bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy cô, muốn lôi ra bên ngoài. Lực của những con sóng bị kéo ngược ra phía ngoài quá lớn. Cô cảm thấy sức lực của bản thân không thể chống chọi thêm nữa. Cô cứ vậy mà bị con sóng cuốn đi càng lúc càng xa. Hải quân gần đó có mặt kịp thời, nhưng sóng to gió lớn, anh Sơn muốn ở lại thêm, nhưng bệnh nhân bị đột quỵ kia cũng không thể bỏ mặc, đành nhờ các đồng chí hải quân và dân quân tự vệ cứu giúp cô gái nhỏ, rồi nhanh chóng đưa bệnh nhân trở lại bệnh xá. Anh Trung! Lan Chi! Chú Trung thấy anh Sơn quay về chỉ có một mình mà không thấy Lan Chi đâu, lại thấy dáng vẻ hốt hoảng của anh Sơn cùng với đôi mắt đỏ ngập nước kia, lại càng chắc rằng nhất định có chuyện gì đó. Chú tuy là bận rộn đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, nhưng vẫn luôn chú ý đến cán bộ nhân viên trong bệnh xá của mình. Lan Chi đâu rồi? Con bé chưa trở về sao? Anh Sơn nhìn chú Trung, nước mắt đã lăn xuống gò má. Anh Trung ơi, Lan Chi, con bé rơi xuống biển rồi. Chú Trung nghe những lời nói như sét đánh ngang tay, lắp bà lắp bắp nói. Cậu vừa nói gì? Lan Chi, con bé rơi xuống biển sao? Anh Sơn buồn bã gật đầu. Đúng vậy. Chú Sơn liếc nhìn bệnh nhân trong phòng cấp cứu, rồi lại nhìn anh Sơn thở dài. Được rồi, tôi phải cấp cứu bệnh nhân bây giờ. Chuyện này cậu mau chóng gọi báo sang phía sở chỉ huy, xin sự giúp đỡ. Nếu có thể hãy gặp trực tiếp Hải Minh, cậu ta đang ở khu vực gần trạm hải đăng. Sau đó cậu ta ra chỗ con bé mất tích cùng với mọi người tìm kiếm đi. Sóng to gió dữ lại đang bão thế này, nếu con bé có việc gì tôi thực sự không dám nghĩ tới. Anh Sơn gật đầu nhanh chóng gọi điện tới sở chỉ huy quân sự xin giúp đỡ. Con đường từ bệnh xá tới trạm hải đăng không xa, nhưng Sơn vẫn muốn chạy thật nhanh tới đó. Trạm hải đăng đã ở ngay phía trước. Các chiến sĩ hải quân vẫn đang tích cực vận chuyển bao cát chèn lên các cánh cửa phòng khi gió lớn. Anh Sơn cúi đầu thở hồng hộc vài phút rồi ngẩng lên nhìn một chiến sĩ hải quân, nói trong ngắt quãng. Đồng chí cho hỏi, Hải Minh, cậu ấy có ở đây không? Chiến sĩ kia lắc đầu đáp. Anh Minh vừa mới rời khỏi đây. Anh ấy nói muốn đi kiểm tra một lượt. Anh ấy có lẽ cũng sắp ra tới Âu Cảng. Vậy nếu cậu ấy có quay lại, cậu giúp tôi nhắn một câu, nói với cậu ấy Lan Chi rớt xuống biển, hiện chưa rõ tin tức. Mong cậu ấy có thể huy động thêm người tìm kiếm con bé. Dạ vâng, nếu anh ấy quay lại em sẽ nói với anh ấy. Sơn gật đầu nhanh chóng nói một lời cảm ơn, rồi chạy ra Âu Cảng. Trời vẫn mưa một màu trắng xóa, gió vẫn giật từng cơn, làm cây cối ngã rạp về một phía. Do nằm gần trung tâm bão nên biển động rất dữ dội. Những cơn sóng cao như những quái vật hung dữ liên tục xô vào bờ, tung bọt trắng xóa, tự như muốn nhấn chìm tất cả. Ở Âu Tàu, đội tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vẫn đang ở đó tìm kiếm những người bị nạn. Ngoài Lan Chi ra còn có 3 thuyền viên nữa cũng không may mắn khi bị sóng cuốn đi mất tích. Hải Minh đi kiểm tra công tác phòng chống bão trên đảo. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Anh đi trên đường, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết vì sao. Thấy phía cảng tàu đang tập trung đông người thì bước tới xem có chuyện gì. Nhìn thấy An, cả người ướt nhẹp đang lo lắng đứng đó, anh nhanh chóng hỏi ngay. An, nơi này có chuyện gì thế? An nghe giọng nói quen thuộc, liền quay đầu lại. Ánh mắt cậu ta khẽ dao động vài giây rồi cúi đầu như lảng tránh. Anh Minh, anh biết gì chưa? Lời nói ngập ngừng và thái độ của An làm cho Hải Minh dấy lên một mối nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? An ngập ngừng. Trước khi em nói, anh phải hứa là bình tĩnh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được suy sụp nhé. Nghe những lời này, Hải Minh cảm thấy hoang mang. Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói nhanh đi. Chuyện này... An không biết bản thân phải mở lời thế nào. Anh hứa là phải bình tĩnh đấy. Hải Minh lúc này sốt ruột vô cùng, anh gật đầu đáp. Được rồi, tôi hứa. Chuyện là... em nghe nói cô bé quân y... là Lan Chi. Cô ấy rơi xuống biển, mất tích rồi. Hải Minh nghe xong những lời đó, tựa như bị búa tạ giáng thẳng vào người. Anh loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống. Trái tim bất giác, có phần hoảng loạn. Mãi vài phút sau anh mới ổn định được cảm xúc của mình. Hải Minh nhìn An bằng ánh mắt hết sức khẩn trương. Cô ấy đã rơi xuống đó bao lâu? Kể từ lúc rơi xuống đã là 45 phút. Người dân nói lúc cô ấy rơi xuống có ném vào cứu sinh cho cô ấy. Nhưng không biết cô ấy có bám vào được hay không. Bây giờ... sóng bây giờ lớn quá. Nếu may mắn bám được vào phao, có lẽ cũng bị sóng cuốn trôi đi đâu đó. Hải Minh trầm mặc vài giây. Dưới cơn mưa nặng hạt, đôi mắt anh đã đỏ ửng. Chẳng biết vì đau lòng hay do nước mưa tạt vào má mà mắt anh cay quá. Trái tim anh lúc này như bị người ta bóp chặt lấy, muốn nghẹn lại. Sóng to gió lớn thế này, ngay cả con tàu vài tấn cũng không thể chống lại được sóng dữ. Một cô gái bé nhỏ phải chống đỡ làm sao đây? Hải Minh nhìn những con sóng hung dữ kia vài giây rồi bất chợt lao về phía cô. Anh không thể đứng thêm một giây phút nào nữa. Anh phải tìm cô. Lan Chi của anh không sao cả. Cô nhất định sẽ an toàn. An thấy anh cứ như vậy, muốn lao ra ngoài kia, vội vàng chạy theo để ngăn cản. Anh Minh, anh bình tĩnh đã. Hải Minh bị An kéo lại thì có chút bực bội. Anh đưa tay đẩy mạnh cậu ta ra. Trong giọng nói cũng có chút giận dữ. Cậu làm cái gì thế? Mau buông tôi ra. Lan Chi đã rơi xuống biển, tôi phải đi tìm cô ấy. An cúi đầu. Em không buông. Hải Minh nghe vậy càng thêm tức giận. Buông ra, đừng có cản tôi. Anh bình tĩnh đi đã. An buông tay anh ra, thở dài bất lực. Anh muốn qua đó cũng được. Nhưng trước tiên anh phải mặc áo phao đã. Sóng lớn như vậy nhỡ may anh có xảy ra chuyện gì làm sao? Lan Chi bây giờ còn chưa rõ sống chết. Nếu như cô ấy được cứu rồi không thấy anh nữa, phải làm sao đây? Hải Minh khựng lại như con rối đứt dây. Anh nghĩ đi nghĩ lại, thấy lời An nói cũng có lý, liền lấy áo phao mặc vào. Ngay sau đó, cùng với đồng đội tìm kiếm người bị nạn. Lan Chi của anh vẫn còn đang ở ngoài đó, anh không thể xảy ra chuyện gì được. Bên kia, Lan Chi bị con sóng cuốn đi khá xa. Chiếc phao cứu sinh chìm chìm nổi nổi, bập bềnh theo con sóng. Lúc bị sóng lớn kéo đi, lưng cô bị đập mạnh vào bờ kè, đau tới nỗi lưng bị gãy đôi ra. Lan Chi cắn răng, cố ôm lấy chiếc phao cứu sinh. Cô không thể để bản thân mình bị sóng kéo ra khỏi âu cảng, càng không dám buông tay ra dù chỉ một chút. Cô phải sống, nhất định phải sống sót để trở về. Mọi người, bên kia hình như có cái gì đó. Một tiếng nói của đồng đội bất chợt vang lên, như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dưới màn mưa trắng xóa, giữa những con sóng biển chập trùng, có một đốm đỏ nhỏ xíu cứ nổi lên rồi lại chìm xuống. Vì mưa và tầm nhìn hạn chế nên không ai biết đó là gì cả, là người hay là vật gì đang trôi nổi. An chạy theo đường vòng bờ kè ra phía đó để xem đó là thứ gì. Tới khi cậu ta tới gần, nhìn rõ mới hô hoáng lên. Anh Minh, Lan Chi ở bên này. Hải Minh nghe tiếng gọi, lập tức chạy tới. Tìm thấy cô rồi, thật tốt quá. Lúc anh chạy tới, hình ảnh người con gái bị sóng lớn nhấn chìm, ngụp lặn dưới làn nước lạnh, như mũi dao đâm thẳng vào trong mắt anh. Tim anh nhói lên. Nhìn cô như vậy, anh vừa thương lại vừa sợ hãi. Hải Minh không suy nghĩ mà lao tới. Anh nhìn cô hô lớn. Lan Chi, Lan Chi, em thế nào rồi Lan Chi? Em có nghe thấy anh gọi không? Lan Chi mơ hồ nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Cô ngước mắt, mơ hồ như tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, mà sao cô cứ cảm thấy hình như có tiếng của Hải Minh đang gọi mình. Dưới màn mưa to và gió lớn, cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngoài khơi đang dồn vào một cơn sóng lớn. Nguy hiểm đang tới, Hải Minh vội vàng nắm lấy dây thừng, nhảy xuống biển. Anh đứng đó chỉ kịp hô to. Anh Minh, từ từ đã. Nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa, một cơn sóng dữ lại ập tới, nhấn chìm chiếc phao cứu sinh kia. Làng chị bị con sóng xô thẳng vào con tàu đang neo đậu gần đó với tốc độ vô cùng nhanh. Sau khi sóng xô bờ, dòng nước suốt lại mang theo cô gái nhỏ ném vào bờ kè. Làng chị chỉ thấy cả người mình bị đập mạnh vào mạn thuyền rồi bị quăng vào kè đá. Xương trên người cô như muốn vỡ vụn ra, đầu đau nhói lên một cơn. Hình như có một thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống. Rất nhanh, ý thức cô rơi vào mảng đen, hắc ám. Cánh tay cô vô lực từ từ buông lỏng phao cứu sinh rồi chìm xuống nước. An hoảng hốt kêu lên. Cẩn thận, anh Minh! Làng chi cô ấy! Làng chi! Hải Minh hét lên đến tâm tê liệt vế. Đừng mà, xin em đừng buông tay! Giọng nói của anh khàn đục như đang phải kìm nén đau đớn. Hải Minh cố hết sức, cùng với đồng đội lao vào dòng nước lớn, khoảng cách giữa hai người không xa. Có gì đau đớn hơn khi nhìn người con gái mình yêu chìm dần ngay trước mắt. Hải Minh đem dây thừng quấn quanh bụng mình, anh cởi bỏ áo phao chuẩn bị lặn xuống. An cũng đã mặc áo phao nhảy xuống từ khi nào. Nhìn thấy anh cởi áo phao quăng đi thì hốt hoảng. Anh Minh, anh làm gì thế? Anh cởi áo phao như vậy nguy hiểm lắm. Cậu đừng cản tôi, để tôi lặn xuống cứu cô ấy. Mặc áo phao làm sao tôi lặn nổi? Hải Minh lúc này không nghĩ nhiều. Anh buông lại câu nói đó rồi lấy hơi lặn xuống. Thời tiết đang rất tệ, nước biển đục ngầu, mắt Hải Minh bị nước mặn tràn vào, rất xót. Nhưng lúc này anh không có thời gian bận tâm tới chuyện đó. Anh chỉ nghĩ làm sao mau chóng có thể cứu được cô. Biển đang động mạnh, nếu như không nhanh, dòng chảy ngầm có thể cuốn cô đi xa. Nếu như cô bị cuốn đi, anh thật lòng không dám nghĩ tới hậu quả. Dưỡng khí trong phổi cần cạn kiệt, Hải Minh mới đạp chân ngoi lên mặt nước. Anh hít sâu một hơi, sau đó lần nữa lặn xuống. Anh cứ ngụp lặn như vậy vài ba lần nữa mới tìm thấy cô. Hải Minh bơi tới nắm lấy cánh tay đang buông thõng của cô kéo lên. Mọi người, mau kéo lên! Hải Minh cả người đã không còn chút sức lực, nói trong ngắt quãng. Chiếc dây thừng đường đồng đội kéo lên. An thấy anh cuối cùng cũng tìm được người cần tìm, thì khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Công tác trên đảo đã lâu, An luôn coi anh giống như một người đồng đội, một người trong gia đình mình vậy. Khó khăn lắm, anh mới tìm được người phụ nữ anh muốn gắn bó cả đời. An thực sự không dám nghĩ tới, nếu Làng Chì có mệnh hệ gì, thì phó chỉ huy của anh ta sẽ sống nửa đời còn lại như thế nào đây? Thêm 15 phút nữa trôi qua, cuối cùng Hải Minh cũng đưa được Lan Chi lên bờ. Cả người cô lạnh buốt, đầy những vết thương. Máu từ vết thương lại rỉ ra, chảy xuống vầng trán nhỏ. Cả người cô trắng bệt, giống như chẳng còn chút huyết sắc. Hải Minh đưa tay đặt lên má cô lay khẽ. Lan Chi, Lan Chi, em tỉnh lại đi. Lan Chi, em có nghe thấy anh gọi không? Lan Chi. Hải Minh cố gắng lay gọi cô, nhưng Làng Chì vẫn không tỉnh. Hải Minh đưa tay lên mũi cô sợ xem, hơi thở cô yếu quá, không biết cô có vượt qua được tai nạn lần này hay không. Anh Sơn cầm hộp y tế chạy tới. Chú Trung sau khi cấp cứu xong ca bệnh ở bệnh xá cũng đã có mặt tại nơi này. Mọi người đồng loạt giãn ra. Chú Trung kề tấm khăn vào cổ Làng Chì để đầu cô ngửa ra sau một chút. Sau đó chú để đầu cô nằm nghiêng, giúp cô khơi thông đường thở. Làng Chì còn thở được nên chú chỉ cho cô dùng oxy để hỗ trợ thêm, sau đó cùng với anh Sơn và mọi người đưa cô trở về bệnh xá. Vẫn còn có ba người dân nữa đang mất tích khi tàu của họ chuẩn bị vào Âu Cảng. Công tác tìm kiếm vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Suốt nửa ngày trôi qua nhưng mưa vẫn to, gió vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Một số nơi trũng thấp trên đảo đã tràn ngập khi nước mưa kết hợp với sóng lớn đánh vào bờ. An nhìn anh đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc cán đưa Làng Chì trở về bệnh xá, thì khẽ thở dài bảo: anh mau theo em ấy đi, nơi này đã có bọn em lo. Ba người dân kia không may mắn như Làng Chì, bọn họ bị rơi xuống biển ở bên ngoài Âu Cảng. Phạm vi tìm kiếm là rất rộng và sóng ngoài đó cũng lớn hơn nhiều. Việc tìm kiếm bọn họ không phải dễ. Hơn nữa Lan Chi cũng bị thương nặng như vậy. Cho em biết, dù anh ở lại đây, lòng anh cũng không thể yên tâm được. Nhưng mà... Đừng nhân nhị gì cả. Anh cứ đi với em ấy. Dù sao đi nữa trên đảo này, em ấy cũng chỉ có anh là người gần với em ấy nhất. Chú Hải cũng sẽ hiểu cho tâm trạng của anh lúc này. Hải Minh đắn đo một hồi, cuối cùng cũng quyết định đi theo cô trở về bệnh xá. Cho dù có vi phạm kỷ luật hay như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải ở bên cạnh cô ngay lúc này. Đối với Hải Minh, tổ quốc là lý tưởng, nhưng trong trái tim anh, chỉ có mình cô mà thôi. Cả đời này của anh, Lan Chi giống như một sinh mạng, là máu thịt và là lẽ sống của anh vậy. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thể sống nổi mất. Lan Chi được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Hải Minh đứng ở bên ngoài, nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt mà không khỏi bất an. Đã hơn 2 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu kia vẫn chưa mở ra bất cứ một lần nào. An sau khi anh tới một lúc cũng lật đật chạy tới đây. Cậu ta nói với anh rằng Hải Minh lo lắng, sợ anh tiêu cực nên đặc biệt cắt cử cậu ta tới đây để trông chừng. Nhìn anh cả người ướt sũng cứ đi qua đi lại, An cũng phải nhảy đường cả lên. Anh Minh, anh ngồi xuống một lát đi, anh cứ đi qua như vậy, để em nhìn thấy tôi cũng đủ chóng mặt rồi đấy. Hải Minh không đáp, anh đứng đó bần thần như thôi miên vào cánh cửa phòng cấp cứu. Lâu như vậy mà bác sĩ vẫn chưa ra, có khi nào thương tích của cô nghiêm trọng lắm hay không? Anh ngồi xuống chút đi, nếu Lan Chi thấy anh như vậy, cô ấy sẽ rất đau lòng đấy. Hải Minh thở dài ngồi xuống bên cạnh An. Anh đặt hai tay lên gối, đầu cúi gằm xuống, dáng vẻ vô cùng bất lực. Nhìn cô như vậy, anh thực sự rất đau lòng. Giả như anh có thể thay cô rơi xuống biển, giả như anh có thể chịu hết những đau đớn thay cô, thì muốn anh đánh đổi thứ gì, anh đều có thể cam tâm, tình nguyện. Chỉ cần cô không xảy ra chuyện, chỉ cần cô được an toàn với anh, như vậy là quá đủ. Qua thêm hơn một giờ nữa, cánh cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Hải Minh và An, không ai bảo ai, liền đồng loạt đứng bật dậy, chạy về phía đó. Cô ấy thế nào rồi ạ? Chú Trung, Lan Chi ổn chứ? Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Chú Trung tháo khẩu trang ra, khẽ thở dài. Hải Minh, trước khi tôi nói những lời này, mong cậu hãy bình tĩnh. Chúng tôi hiện tại đã cố gắng hết sức, nhưng tôi thực sự không dám chắc Lan Chi có thể tỉnh dậy hay không. Vết thương của con bé khá nặng, có lẽ do ảnh hưởng của bão. Sóng biển quá lớn cho nên đã kéo con bé, va đập, làm cơ thể bị thương khá nhiều. Vết thương nặng nhất ở đầu dài 5cm. Não bị chấn động không nhẹ. Hơn nữa, việc rơi xuống nước quá lâu, mặc dù có phao, nhưng có lẽ khi bất tỉnh mà chìm xuống cũng sẽ ảnh hưởng đến oxy lên não. Trước mắt con bé vẫn đang hôn mê, tôi chưa thể dám nói trước được thời gian con bé có thể tỉnh lại. Hải Minh nghe những lời ấy, trái tim bị người ta hung hăng đâm mạnh, thật đau. An thấy Hải Minh cũng không vững, liền đưa tay đỡ lấy anh. Anh Minh, anh không sao chứ? Hải Minh lắc đầu, anh thất thần hồi lâu rồi yếu ớt lên tiếng. Vậy cô ấy có thể khỏe lại không? Chú Trung cất giọng trầm buồn. Tôi không thể nói trước được điều gì. Vết thương của cô bé rất nặng, sau khi bão tan phải lập tức đưa vào đất liền để điều trị. Hải Minh, tôi biết cậu có tình cảm với con bé. Lan Chi là một cô bé kiên cường, nên cũng hy vọng cậu sẽ chuẩn bị tâm lý và mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện phía trước. Chú Trung đi rồi, Hải Minh mới đứng đó lặng người đi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế? Tại sao sóng gió lại tới đúng vào thời điểm này? Hải Minh cả người chao đảo, muốn ngã quỵ xuống. An nhanh tay lẹ mắt đỡ được anh, dìu anh ngồi xuống. Cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm thông. Anh không sao chứ? Hải Minh lắc đầu đáp. Không sao. Anh đừng lo lắng quá nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Hải Minh không nói gì. Chú Trung nói vết thương của cô rất nặng, chỉ mong sao cô được bình an. Cơn bão có vẻ đã tan, nhưng hoàn lưu của nó vẫn gây ra mưa lớn. Lan Chi ở trong phòng theo dõi thêm 2 giờ nữa mới được chuyển về phòng bệnh. Hải Minh đẩy cánh cửa bước vào bên trong, nhìn cô gái nhỏ, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh mà không gọi xót xa. Hải Minh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường. Anh đưa tay khẽ vén đi lọn tóc rối trước mặt cô, sau đó đặt bàn tay to lớn của mình nắm lấy tay cô. Nhìn phần đầu của cô bị thương, phải cạo đi một mảng tóc để khâu lại vết thương. Hốc mắt anh bỗng nhiên dâng lên một tầng chua xót. Nước mắt nóng hổi đã lan dài trên khuôn mặt cương nghị của người đàn ông ấy. Hải Minh siết chặt lấy tay cô, nghẹn ngào nói. Lan Chi, em nhất định phải mạnh mẽ đấy. Em sẽ tỉnh lại sớm thôi, đúng không? Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi vì không biết em bị rơi xuống biển. Khoảnh khắc đó, em sợ hãi lắm đúng không? Giá như anh đến sớm hơn, có phải em sẽ không ra nông nỗi này? Lan Chi, là lỗi của anh. Xin em hãy tỉnh lại đi có được không? Em đã hứa lần này về sẽ đi cùng với anh tới Đà Nẵng. Em hứa năm 27 tuổi sẽ cùng anh về chung một nhà. Lan Chi, xin em hãy khỏe lại có được không? Hải Minh cứ nắm lấy tay cô, cúi đầu như thế một hồi lâu. Tới khi khóe mắt cay cay, nước mắt nhòe đi, đã cạn, thì anh mới nhẹ nhàng đặt tay cô về vị trí cũ. Anh trở về đơn vị, anh phải xin một chuyến bay, đưa cô trở về đất liền càng sớm càng tốt. Có điều anh vẫn đang dày dứt, đó là trước khi trở lại đảo, anh đã hứa sẽ chăm sóc cô chu toàn. Bây giờ xảy ra chuyện, không biết anh phải đối diện với bố mẹ cô như thế nào nữa đây. Hải Minh đứng dậy, anh đưa tay chạm vào gò má gầy guộc của cô, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh có việc một chút, lát nữa sẽ trở lại thăm em. Hải Minh xoay người bước đi. Anh vẫn còn lưu luyến quay lại nhìn cô thêm một lần nữa. Quần áo trên người anh bị ướt do mưa, đã khô đi phân nửa. Anh thất thểu bước đi như bị ai đó trút mất linh hồn. Trở lại sở chỉ huy với gương mặt thất thần, anh Hải nhìn anh, khẽ thở dài. Cô bé ấy thế nào rồi? Tôi nghe nói trong lúc cấp cứu ở Âu Tàu bị sảy chân rơi xuống biển. Cái con bé hiền lành tốt bụng vậy mà. Ánh mắt Hải Minh vẫn buồn rầu, anh lắc đầu đáp. Rất tệ, não cô ấy bị tổn thương nặng, có lẽ phải chuẩn bị phương án đưa cô ấy trở về đất liền. Hải Minh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Anh Hải, em muốn xin một chuyến trực thăng để đưa cô ấy trở về. Được, tôi đồng ý. Có điều thời tiết hiện tại rất xấu, trực thăng không thể bay trong điều kiện thời tiết như thế. Cậu hỏi lại bên anh Trung xem để cô ấy ở lại trên đảo thêm 1-2 ngày nữa có ổn không? Bởi nếu dùng tàu cũng phải mất 1-2 ngày mới trở lại được. Hơn nữa biển đang động mạnh, không phải là phương án khả thi. Hải Minh biết điều đó nên anh cũng đang rất lo lắng. Tình hình hiện tại của Lan Chi không khả quan, chỉ sợ nếu não bộ không được điều trị kịp thời sẽ để lại di chứng. Chú Hải thấy anh im lặng, hai tay bấu chặt vào nhau thì chỉ biết nhẹ nhàng an ủi. Cậu đừng lo lắng quá, cô bé đó phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Hải Minh gật đầu. Em cũng mong là như vậy. Được rồi, cậu trở về thay quần áo đi. Cô bé ở đây không có người thân, bây giờ xảy ra chuyện như vậy cũng cần có người chăm sóc. Cậu cứ yên tâm đi tới bệnh xá, phía bên này mọi chuyện cứ để lại cho tôi. Hải Minh ngập ngừng đáp. Chuyện này... Được rồi, tôi biết cậu muốn nói điều gì. Anh Hải xua tay. Mau đi đi, ai mà chẳng có lúc ốm đau hoạn nạn. Hơn nữa cậu ở lại nơi này cũng đâu thể yên tâm làm việc. Quân nhân chúng ta cống hiến cả đời cho tổ quốc, đâu phải ngày một ngày hai mà cậu sợ. Bây giờ cô bé ấy cần cậu hơn, nên cứ coi như tổ quốc trả lại cậu cho cô ấy vài ngày đi. Nghe những lời này, Hải Minh cảm thấy vô cùng cảm động. Anh nhìn anh Hải nói khẽ. Cảm ơn anh. Mau đi đi. Hải Minh sau khi thay một bộ đồ mới liền nhanh chóng trở lại bệnh xá. Trời bên ngoài mưa rất lớn. Lúc này Sơn vừa mới đổi cho cô một chai dịch khác đi ra. Nhìn thấy Hải Minh thì có chút ngạc nhiên. Cậu tới đây chăm sóc con bé sao? Anh gật đầu đáp. Đúng vậy. Dù sao cô ấy ở đây cũng không có ai thân thiết. Các anh còn bận rộn cho nên em sẽ tới đây chăm sóc cô ấy. Dù sao thì so với mọi người, em vẫn là người thân thiết nhất với cô ấy ở đây. Có những chuyện với các anh không tiện để quyết định được. Anh Sơn gật đầu. Anh Trung nói anh ấy vẫn chưa dám báo tin cho gia đình con bé biết đâu. Dù sao thì cũng chưa thể đưa con bé trở lại đất liền. Anh ấy vẫn sợ cha mẹ cô bé lo lắng. Em biết, em cũng nghĩ như các anh. Nhưng mà nếu giấu giếm như vậy không phải là cách. Chỉ sợ lúc ba mẹ cô ấy biết tin sẽ trách móc chúng ta, sao lại giấu họ như thế. Anh Sơn thở dài. Cũng phải, cậu lựa sao rồi nói cho cô chú biết. Có gì khi đưa con bé trở lại đất liền vẫn phải có người chăm sóc. Vâng. Trời vẫn cứ mưa như vậy suốt cả ngày hôm sau. Cũng may tình hình của Lan Chi vẫn duy trì ở mức ổn định. Hải Minh phân vân cả một đêm, cuối cùng cũng quyết định báo tin cho cha mẹ cô biết. Bà Hương nghe tin, lập tức chân tay rùng rợn rồi ngất xỉu tại chỗ. Cũng may ông Chiến cũng có mặt ở đó, đỡ bà lên sofa nằm tạm. Sau khi nghe rõ, ông Chiến rất lo lắng, nhưng phải cố gắng kìm nén. Phải một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng. Hải Minh, vậy con bé thế nào rồi? Dạ, trước mắt Lan Chi vẫn chưa tỉnh lại thưa chú. Ngoài này hiện tại thời tiết rất xấu. Nếu như ngày mai thời tiết ổn định, bọn cháu sẽ cùng với bệnh xá đưa em ấy trở lại đất liền, nhập bệnh viện quân y 175. Cháu thật sự xin lỗi cô chú vì đã không chăm sóc tốt cho em ấy. Cháu đừng tự trách mình như thế. Đây chỉ là tai nạn, không có bất cứ ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra. Có trách thì trách ông trời đã nỡ đối xử với con bé như thế. Ông Hải nói tới đây thì khẽ thở dài. Bây giờ cô chú không thể ra đảo, nên cô chú sẽ chuẩn bị ngày mai bay vào Sài Gòn. Khi nào có thể đưa con bé vào đất liền thì nhờ cháu bảo cho cô chú một tiếng. Lan Chi không có bạn bè thân thích trên đảo, cũng may còn có cháu ở đó. Việc chăm sóc con bé cô chú trăm sự nhờ cháu. Hải Minh khẽ đáp. Dạ vâng, cô chú cứ yên tâm. Cuộc trò chuyện kết thúc, Hải Minh đặt điện thoại trên bàn rồi đứng lặng người bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài vẫn đang mưa như trút nước. Mong sao, sau cơn mưa này thời tiết sẽ chuyển biến tốt hơn. Có như vậy mới có thể đưa cô trở về đất liền. Qua thêm một đêm nữa, trời bắt đầu ngớt mưa, tình trạng của Lan Chi vẫn được các y bác sĩ trong bệnh xá theo dõi 24/24. Sau khi họp với sở chỉ huy, máy bay trực thăng trong 2 giờ nữa sẽ ra tới đảo, đưa Lan Chi trở về đất liền. Cô bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhịp tim tuy đã ổn định nhưng vẫn còn rất yếu. Ba mẹ cô cũng đã tới Sài Gòn. Bọn họ đang thuê một khách sạn ở gần bệnh viện quân y 175. Để khi cô về tới thì sẽ có thể đến bệnh viện thật nhanh. Chiếc trực thăng VN-8615 đưa Lan Chi trở lại đất liền. Suốt hành trình này anh Phong, anh Tú và Hải Minh vẫn luôn ở bên cạnh cô túc trực. Quãng đường từ sông Tự Tây trở lại đất liền diễn ra rất thuận lợi. Sau khi tới bệnh viện quân đội 175, Lan Chi được đẩy vào phòng cấp cứu. Ông Chiến, bà Hương cũng đã tới. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu cứ im lìm trước mặt, nước mắt bà Hương lại lăn dài. Ông Chiến và mọi người phải an ủi rất lâu, tâm trạng của bà mới ổn định trở lại. Anh Tú và anh Phong đã xin phép trở lại đảo trước, chỉ còn có mình Hải Minh và ba mẹ cô ở lại nơi đấy. Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bà Hương, ông Chiến cùng với Hải Minh nhanh chóng trở lại, dáng vẻ ai nấy đều vô cùng gấp gáp. Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi? Bác sĩ, em ấy... Vị bác sĩ kia tháo kính trên mắt xuống, khuôn mặt nghiêm trọng cũng đã giãn ra ít nhiều. Bệnh nhân không có gì nguy hiểm tới tính mạng, tuy nhiên phần não bị ảnh hưởng do ngoại lực dẫn đến hình thành cục máu đông trong não. Hiện tại bệnh nhân chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu như dựa trên kết quả kiểm tra, cũng phải 3-4 ngày nữa mới tỉnh được. Vậy là cô ấy sẽ khỏe lại đúng không ạ? Hiện tại phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới đưa ra kết luận được. Tuy nhiên các di chứng sau chấn thương là không thể tránh khỏi. Trước mắt chúng tôi chỉ có thể nói như vậy. Những chuyện sau còn phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể nói tiếp. Hải Minh gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đã đi xa, lúc này bà Hương mới ngồi thụp xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở. Ông Chiến và Hải Minh chỉ đứng đó trầm mặc không biết phải làm thế nào. Vết thương của Lan Chi có vẻ rất nặng, chỉ sợ cô sẽ phải điều trị một thời gian rất dài. An ủi mẹ cô vài câu, Hải Minh đi sang phòng bác sĩ để hỏi thăm tình hình kỹ hơn một chút. Trưởng khoa nhìn anh khẽ thở dài. Phía bên anh Trung có trao đổi với chúng tôi. Cô bé là quân y, là đồng nghiệp của chúng tôi nên cậu không cần lo lắng. Hải Minh gật đầu đáp. Tôi hiểu, tôi chỉ tới đây nhờ anh. Nếu cô ấy có tiến triển gì thì xin hãy báo với tôi một tiếng. Tôi không thể ở lại nơi này lâu. Có lẽ sẽ phải trở lại đơn vị trong vài ngày tới. Chỉ sợ lúc tôi đi khỏi, chẳng may bệnh tình xấu đi, gia đình cô ấy lại giấu không cho tôi biết. Trưởng khoa bật cười. Tôi hiểu rồi, người trẻ các cậu bây giờ biết lo lắng cho người yêu như thế là tốt đấy. Hải Minh trò chuyện với trưởng khoa thêm vài câu, rồi đứng dậy rời đi. Bầu trời Sài Gòn vừa rồi còn nắng, bây giờ đã đổ cơn mưa. Trên hành lang vẫn còn đông người qua lại. Bà Hương sau khi ổn định cảm xúc đã cùng với ông Chiến vào phòng bệnh thăm cô. Nhìn con gái hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, nước mắt bà Hương lại lăn dài trên má. Tội nghiệp con gái tôi, đi cứu người lại thành ra nông nỗi như vậy. Con gái tôi tại sao lại khổ như thế chứ? Ông Chiến hai mắt đã đỏ hoe, thấy vợ khóc cũng chỉ biết nhỏ giọng an ủi. Bà đừng khóc nữa, chúng ta nên tự hào vì Lan Chi, cô bé đã rất dũng cảm. Bà Hương cau mày. Ông nói thì hay lắm, ông có dám nói mình không thương con bé hay không? Tôi quyết định rồi, sau khi con bé khỏe lại, tôi phải xin con bé về đất liền. Ông Hải thở dài đáp. Bà cứ bình tĩnh đã, chuyện này từ từ rồi tính. Bà Hương đứng bật dậy. Không thể từ từ. Lần này mới chỉ là không may rơi xuống biển mà con gái tôi thành ra như vậy. Lần sau không biết còn tồi tệ thế nào nữa. Ông Hải thở dài đáp. Thôi được rồi, chuyện này cứ từ từ rồi tính. Hải Minh quay trở lại phòng bệnh. Ông Chiến và bà Hương đều chủ động đứng dậy rời khỏi căn phòng. Bọn họ đều rất quý Hải Minh. Họ cũng ủng hộ chuyện tình cảm của hai người. Chỉ là những tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm mãi mà sóng gió lại tới không báo trước. Khi con gái quyết định ra trường xa, ông Chiến và bà Hương đều không ủng hộ nhưng cũng không dám phản đối. Dù sao đi nữa, con gái họ cũng là quân nhân. Nhiệm vụ ở đâu cũng đều là nhiệm vụ. Công tác ở đâu cũng đều là cống hiến. Chỉ có điều Lan Chi là con gái của họ, không yên tâm khi để cô ra đảo. Sau sự việc lần này, họ lại càng lo lắng hơn nữa. Hải Minh nhìn cô nằm trên giường bệnh, chỉ biết đưa tay, nắm lấy tay cô. Anh cứ nắm lấy tay cô như thế, chẳng nói ra một câu. Ánh mắt anh ghim chặt trên khuôn mặt tiều tụy của cô. Trái tim anh vẫn cứ như nhói lên khi nghĩ về ngày hôm đó. Lan Chi, em phải nhanh chóng khỏe trở lại. Anh và ba mẹ vẫn luôn mong em tỉnh lại từng ngày. Trời đã chuyển tối, ông Chiến và bà Hương nhất quyết nói muốn anh trở về nghỉ sớm. Hải Minh sau khi kiên trì muốn ở lại, không còn cách nào khác đành thuê một phòng nghỉ gần bệnh viện để nghỉ ngơi. Suốt mấy ngày này, anh gần như thức trắng cả ngày lẫn đêm, nên vừa đặt lưng xuống liền ngủ rất say. Khi Hải Minh tỉnh lại, sắc trời đã tối. Anh uể oải tắm rửa rồi chạy vào bệnh viện. Ba mẹ cô mới có một ngày đã tiêu tụy hẳn đi, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Qua thêm một ngày, Lan Chi vẫn nằm im lìm ở đó, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hải Minh không thể ở lại lâu hơn, anh xin phép ba mẹ cô trở lại trường xa trước. Nếu cô có tỉnh thì ba mẹ cô sẽ báo với anh sau. Hải Minh bắt chuyến bay sớm nhất ra Khánh Hòa, rồi nhanh chóng theo tàu kiểm ngư ra đảo. Trong suốt hành trình hai ngày vượt biển, lúc nào anh cũng nghĩ tới cô. Ngày thứ hai khi Hải Minh rời gọi đất liền ra đảo, Lan Chi đã tỉnh. Cô ngờ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt. Mãi tới khi bà Hương gọi cô mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Lan Chi chống tay muốn ngồi dậy, nhưng tầm mắt đột nhiên tối sầm. Cô cảm thấy choáng váng, liền nằm vật xuống. Bà Hương vội vàng vươn tay đỡ lấy cô, rối rít hỏi han: "Lan Chi, con thấy trong người thế nào rồi? Con còn đau ở đâu không? Để mẹ đi gọi bác sĩ nhé." Lan Chi lắc đầu bảo: "Con không sao, chỉ là có chút choáng váng." Bà Hương thở nhẹ ra một hơi: "Vậy là tốt." Cô nhắm đôi mắt lại, cho cơn choáng váng nhanh chóng qua đi. Phải mất mấy phút sau, cô mới mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào cánh mũi. Lúc này Lan Chi mới ý thức được bản thân mình đang ở trong bệnh viện. Ngoài mẹ ra, ba cô cũng đang ở đây nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Lan Chi nhìn bàn tay vẫn đang cắm kim truyện của mình, cô khẽ cau mày: "Ba, mẹ, con đang ở bệnh viện sao?" "Đúng rồi, con bị thương nặng như thế, sao không nằm viện được chứ?" Lan Chi nghe những lời này, cô lại càng hoang mang. Con bị thương sao?" Bà Hương vừa lau nước mắt, vừa gật đầu. Ông Chiến cảm thấy lời nói của con gái có chút bất thường, liền lập tức hỏi ngay: "Lan Chi, con không nhớ là mình đã bị thương sao?" Lan Chi ngờ ngác vài giây rồi gật đầu: "Con không nhớ gì cả." Những lời nói này, bà Hương mở lớn hai mắt nhìn về phía chồng. Ông Chiến lắc nhẹ đầu, ý bảo bà đừng cuốn. Sau đó nhìn con hỏi dò: "Vậy con nhớ được những gì?" Lan Chi nghe câu hỏi ấy, cô cảm thấy hoang mang. Cô nhìn ba mình vài giây, sau đó cố lục lọi lại mọi chuyện trong ký ức hỗn độn. Từng dòng ký ức mơ hồ như những dòng chảy đột nhiên tuôn ra, có chút hoảng loạn. Trong số ký ức đó, chẳng hiểu sao có một hình ảnh một người đàn ông. Người này chỉ khoảng 30 tuổi, làn da rám nắng, vóc dáng cao cùng với gương mặt cương nghị, nhìn rất anh tuấn. Cô không biết người này, nhưng chẳng hiểu sao khi dòng ký ức chảy qua lại hiện lên hình ảnh đó, trái tim cô đập có chút nhanh. Người đó rốt cuộc là ai? Chuyện cô bị thương lại là thế nào? Rốt cuộc cô đã quên đi những gì cơ chứ? Lan Chi càng muốn nhớ lại thì đầu càng thêm đau. Cô hình như đã quên đi rất nhiều thứ. "Lan Chi, con vừa mới tỉnh lại, nếu như không nhớ được thì đừng cố. Bác sĩ nói con bị thương ở phần đầu, cho nên ít nhiều cũng sẽ để lại di chứng." Lan Chi gật đầu, cô không muốn nhớ thêm nữa. Bản thân là một người học y, cô có thể nhận ra cô hiện tại đã mất đi một phần ký ức. Chỉ là hình ảnh người đàn ông kia cứ quanh quẩn trong đầu. Cô muốn biết rốt cuộc đó là ai, tại sao lại có thể khắc sâu vào trí nhớ của cô như thế. Lan Chi hồn mê quá lâu, bây giờ miệng lưỡi cô cũng trở nên khô khốc. Cô khó nhọc nói: "Ba, con đã hôn mê bao lâu rồi?" Ông Hải thở dài đáp: "Tính cả khi ở trên đảo là đã hơn 5 ngày đấy." "5 ngày? Cô đã hôn mê lâu như vậy sao?" Nhưng mà có một chuyện làm cô hoang mang hơn cả. Ba cô vừa mới nói ở trên đảo nghĩa là thế nào? Chẳng phải cô vừa mới tốt nghiệp và chuẩn bị thi bác sĩ nội trú hay sao? Lan Chi ngờ ngờ một hồi lâu rồi mới dám hỏi: "Ba, bây giờ là ngày bao nhiêu rồi?" Ông Chiến cất giọng trầm buồn: "Ngày 3 tháng 7 năm 2023. Lan Chi hoang mang tới tột độ: Ba nói năm nay là năm 2023 sao?" Ông Chiến đỏ hoe đôi mắt không đáp. Bà Hương thì nức nở gật đầu: "Là năm 2023 rồi con ạ." Lan Chi không nói gì, hóa ra chuyện một năm trở lại đây cô đã quên hết. Chỉ là có lẽ trong một năm này đã có rất nhiều chuyện xảy ra không theo quỹ đạo trước đó mà cô từng vẽ ra khi mới tốt nghiệp. Đã tới giờ tiêm, y tá phát hiện ra cô đã tỉnh, liền báo cho bác sĩ tới. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ quyết định cho cô đi chụp chiếu một lần nữa. Lan Chi có kiến thức y tế, nên cô cũng không quá bất ngờ khi bác sĩ kết luận cô bị mất trí nhớ do ảnh hưởng của máu đông trong não. Cho tới lúc này, Lan Chi mới biết mình đã tốt nghiệp được hơn một năm. Sau đó cô quyết định ra đảo sông tự tay, làm công tác và bỏ lỡ kỳ thi quan trọng nhất của đời mình. Ở hòn đảo này, cô đã quen một chàng trai. Và người đó chính là người đàn ông trong mớ ký ức hỗn độn ấy. Người đàn ông đó tên là Hải Minh, là người đã quen nhau, yêu nhau gần một năm. Cô ngồi trên giường bệnh, trầm mặc hồi lâu khi nghe những điều mẹ vừa kể. Cho tới bây giờ những chuyện đó đối với cô chẳng còn một chút gì ấn tượng. Phía bên kia, con tàu kiểm ngư vừa đưa Hải Minh cập cảng sông Tử Tây thì anh nhận được tin báo Lan Chi đã tỉnh. Niềm vui chưa được bao lâu, ba cô lại nói Lan Chi đã mất đi một phần ký ức. Những điều cô quên mất lại chính là thời gian ở trên đảo và anh. Hải Minh không biết rốt cuộc mình nên khóc hay nên cười, nên vui vẻ hay là nên buồn bã. Anh vui vì cô đã tỉnh lại, buồn vì cô đã quên đi anh, quên hết những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người. Khoảng thời gian đó với anh là vô giá, vậy mà chỉ vì một tai nạn hy hữu cô lại quên đi. Hải Minh do dự một hồi, không biết mình có nên gọi điện cho cô hay không. Mấy ngày nay anh không được gặp, thật sự anh đang rất nhớ cô. Chỉ sợ khi anh gọi cô rồi cô lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, rồi hỏi anh là ai, thì anh đau lòng biết mấy. Hải Minh suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định đánh bạo lấy điện thoại gọi cho cô. Tiếng tuốt dài vang lên khô khốc, làm cho anh càng thêm phần căng thẳng. Vài chục giây chờ đợi tựa như mấy giờ đồng hồ. Trong lòng Hải Minh lúc này vừa bất an, vừa hồi hộp. Lan Chi ngồi trên giường bệnh, nhìn điện thoại đổ chuông mà đôi mày thanh tú nhíu chặt. Người gọi trên màn hình có tên là Hải Minh, hình đại diện là một ngọn hải đăng bên bờ biển, nên không rõ anh ta là ai. Cái tên Hải Minh này nghe thật quen, nhưng mà cô không nhớ bản thân mình đã từng quen người nào tên như vậy. Lan Chi ban đầu không muốn nhấc máy, nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng cô cứ có một dòng suy nghĩ hối thúc cô nhất định phải nhận cuộc điện thoại ấy. Đắn đo một hồi, Lan Chi cuối cùng cũng quyết định nhấc máy nhận cuộc gọi. Màn hình hiển thị đã kết nối, hình ảnh một người đàn ông tuấn tú xuất hiện. Lan Chi có chút hơi bất ngờ, người đàn ông trong màn hình lại là người đàn ông trong giấc mơ cô thường mơ thấy. Mặc dù chẳng biết anh có thực sự là người mình yêu hay không, nhưng xem ra đây cũng có thể là sự thật. Hải Minh thấy ánh mắt cô nhìn mình có chút xa lạ, nhưng cũng không dám thắc mắc hay hỏi gì nhiều, anh chỉ nhìn cô trầm giọng hỏi. Em tỉnh lại lâu chưa? Em còn đau ở đâu không? Em nhận ra anh chứ? Lan Chi lắc đầu, cất giọng buồn buồn. Tôi không còn đau nữa, nhưng mà nói thật, tôi không nhận ra anh. Bác sĩ nói tôi bị mất đi một phần ký ức, những chuyện một năm gần đây đều nhớ không rõ. Vậy em nhận ra tôi chứ? Lan Chi lắc đầu. Tôi chỉ nhìn anh có chút quen mắt, còn lại thì... Lan Chi bỏ dở câu nói đó. Trong mắt Hải Minh có chút gì đó mất mát, trái tim anh có gì đó như vỡ vụn ra. Mặc dù biết là cô mất trí nhớ, nhưng anh vẫn hy vọng cô còn nhớ tới mình. Không cần nhiều, chỉ cần một chút thôi cũng được. Nhưng mà xem ra là anh hy vọng quá nhiều. Hải Minh cúi đầu cười khổ, hốc mắt có chút chua xót nhưng không dám biểu hiện ra. Phải mất mấy phút sau đó, anh mới cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. Anh nhìn cô với ánh mắt chân thành. Vậy em hãy nhớ tôi tên là Hải Minh, là người yêu của em. Tôi đang công tác ở đảo sông Tử Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, còn em là quân y ở đó. Lan Chi nhìn anh không đáp. Cách một cái màn hình, như cô cảm thấy con người của anh có thể tin tưởng được. Lúc cô tỉnh lại, những ký ức về người đàn ông này tuy không nhiều nhưng lại khá rõ ràng. Một năm trên đảo, có lẽ cô phải quen rất nhiều người, nhưng cô lại chỉ nhớ duy nhất bóng hình là anh. Trò chuyện thêm vài câu, bác sĩ cũng đã tới. Lan Chi nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi cướp máy. Theo như lời trưởng khoa, các vết thương trên người cô đã ổn, chỉ còn vết thương ở đầu là phải theo dõi sát sao hơn. Qua thêm 3 ngày nữa, tình trạng của Lan Chi đã ổn định. Cô được chuyển về Hà Nội để nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Suốt mấy ngày này, điện thoại của cô liên tục nhận được những cuộc gọi, những lời hỏi thăm từ ban chỉ huy quân sự đảo cùng với lãnh đạo bệnh xá. Nhưng mà vì không nhớ những chuyện ngày trước, nên cô chỉ khách sáo trò chuyện vài câu. Một tuần nữa lại trôi qua, Hải Minh vẫn duy trì việc trò chuyện với cô hàng ngày. Anh chụp cho cô rất nhiều ảnh về cuộc sống và phong cảnh trên đảo, kể cho cô rất nhiều chuyện, muốn gợi nhớ ký ức suốt hơn một năm nay, nhưng đều không mấy hiệu quả. Chú Trung nói di chứng về chấn thương của cô là chứng mất trí nhớ, phải điều trị lâu dài. Có thể phần ký ức này sẽ khôi phục vào một ngày gần nhất, cũng có thể không cách nào có thể khôi phục lại. Lan Chi ngồi ở phòng khách, cô cầm điện thoại nhìn những tấm ảnh về mảnh đất sông tự tay Hải Minh gửi về, chẳng hiểu sao trong lòng có chút bồi hồi khó tả. Hình ảnh những con tàu neo đậu trong âu cảng thực sự làm cô cảm thấy có chút thân quen. Vết thương trên người cô đã lành hẳn, chỉ còn máu đông trong não là chưa tan. Lan Chi cảm thấy bản thân cần phải quay lại sông tự tay vào lúc này. Cô là một quân nhân, không thể vì một lần bị thương mất trí nhớ mà quên đi nhiệm vụ của bản thân. Bà Hương ông Chiến nghe con gái nói muốn quay lại xã đảo thì một mực phản đối. Sau tai nạn lần trước, bà thực sự không muốn con gái phải rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Bác sĩ nói tuy cơ thể của cô đã phục hồi tốt, nhưng về phần não bộ thì vẫn bị chấn động và tổn thương nặng nề. Sông tử tây ở ngoài khơi xa, những ngày sóng yên biển lặng thì không sao, nhưng những ngày sóng to gió lớn hoặc ngày nắng gắt rất có thể sẽ làm cô xuất hiện những cơn đau đầu rất nặng. Hơn nữa sau khi ngã xuống biển, Lan Chi có thể sẽ gặp phải hội chứng sợ sóng biển. Trước mắt, bác sĩ khuyên cô chỉ nên ở lại đất liền, sau này khi đã hồi phục hoàn toàn mới có thể tiếp tục ra đảo để công tác. Nhưng mà Lan Chi lại không đồng ý. Cô ngước mắt nhìn ba mẹ mình, nói với giọng cầu khẩn. Ba, mẹ, con thực sự rất muốn ra đảo để tiếp tục công tác. Con không muốn chỉ vì những giả thiết về di chứng bản thân có thể gặp phải mà ở lại đất liền. Con là bác sĩ, con biết cơ thể mình như thế nào, bệnh tình của con ra sao. Hơn nữa, con là một chiến sĩ, một quân nhân. Con không thể vì vài vấn đề sức khỏe mà từ chối nhiệm vụ của mình được. Bà Hương không đáp, ông Chiến cũng chỉ biết lặng im. Ông bà hiểu rõ con gái mình là quân nhân, cho nên phải có trách nhiệm với tổ quốc. Nhưng đứng trên phương diện của người làm cha mẹ, ông bà thực sự muốn ích kỷ. Con gái của ông bà rơi xuống biển một lần, may mắn sống sót, chỉ sợ rằng lần sau có còn may mắn được như thế hay không. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất và để theo dõi những bộ truyện mới của kênh nhé. Một lần nữa chúc quý vị có một ngày đầu năm thật vui vẻ. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.